Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 213, cổ xưa chi ca. Người nói ngươi sư phụ là một vị hành tẩu tại Sơn Hải bên trong, từng tại Tây Vương Mẫu Thị Hạ Hạt bên trong, trợ giúp rất nhiều bộ lạc Cầu Mưa Vũ Sư. Hắn là một vị luyện khí sĩ. Tuân Sơn Đại Vu Sư sờ sờ Vân Tái bả vai. Người tức giận đúng là cùng chúng ta bất đồng. Mặc dù lần trước ta liền có chỗ hoài nghi. Thế nhưng, tốt, nhưng đáng tiếc, kỳ thực đi theo ta luyện, đối với đồ đằng vỡ vụn các ngươi, là tốt hơn càng nhanh khôi phục phương pháp. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài, nếu là phương Tây Vũ Sư, như thế nếu như chính mình bởi vì chính trị cần mà cưỡng ép cướp bóc người ta đồ đệ. Cái kia sợ rằng sẽ gây nên phương Tây đối phương Nam bất mãn. Phương Tây Vũ Sư địa vị rất tôn quý. Ai biết hắn nhận biết hoặc nhiều hoặc ít cái bộ lạc đại tộc trưởng cùng đại vu sư. Đây đối với hiện tại đoàn kết mục tiêu tới nói 10 phần không nhất trí. Mà lại người ta còn ở nơi này. Đến lúc đó biến thành thần nhân cùng luyện khí sĩ tranh chấp. Kia liền rất phiền toái. Ôi chao. Không nghĩ tới bị một cái du đãng luyện khí sĩ cho nhặt nhạnh kẽ hở. Chấm ngoặc kép, Tuân Sơn thị đại vu sư cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Mình bình thường sẽ không dễ dàng thu một cái đệ tử. Thu rồi đệ tử, chẳng khác nào nói hắn cũng có chỉ huy Tuân Sơn một phần lực lượng quyền lợi. Nếu như phân cho bên ngoài bộ tộc, rất có thể đối Tuân Sơn bản địa thế lực tạo thành xung kích. Chỉ là hôm nay Tuân Sơn sở dĩ cường đại, đều là đại vu sư một tay lôi kéo lên, cho nên Tuân Sơn bên trong người đối với hắn lựa chọn. Cho dù trong lòng bất mãn, cũng không thể lên tiếng. Thế nhưng, như thế một cái tốt sự tình, vẫn còn không có bắt đầu liền thất bại. Ta muốn đi các ngươi bộ tộc nhìn một chút cái kia vũ sư. Nếu là phương Tây vũ sư, cái kia chắc hẳn có chút tài năng. Chấm ngoặc kép. Tuân Sơn đại vu sư vẫn có chút không phục, lần này cướp người mặc dù là đoạt không được, thế nhưng đi qua tay vẫn là có thể a. Đại vu sư hạ quyết định, trấn an Vân Tái một hồi, mà còn như cũ cho Vân Tái một chút phúc lợi. Đây là một cái đồ đằng cốt trụy, là thời gian trước, một chút di chuyển tiểu bộ tộc, chết tại phương Nam sau đó, ta ngẫu nhiên thu thập xuống tới. Những này cốt trụy bên trong còn lưu giữ bộ phận thần lực lượng. Hẳn là đối với các ngươi bộ tộc đồ đằng tu phục. Có một chút trợ giúp. Người biết, tấn thăng đại vu sư vài cái điều kiện. Khỏi phải lòng mang hổ thẹn. Xích phương thị là cái thứ nhất. Đi tới phương Nam cấp tốc đặt chân. Mà còn khai thác ra huy hoàng khắp trốn gia viên bộ lạc. Mà bọn hắn đều là nỗ lực mà thất bại người mở đường. Các ngươi sử dụng bọn hắn đồ đằng cốt trụy, tu phục các ngươi đồ đằng. Như thế, liền phải mang theo bọn hắn hy vọng cùng đi qua. Tiếp tục sống sót, mang theo bọn hắn đi qua. Tái A, người đeo nó lên, chấm ngoặc kép, đại vu sư đem cái này cốt trụy cho Vân Tái đeo lên. Cảm giác được sao? Kia đến từ cách xa đi qua thanh âm cùng hô hoán. Câu nói này rơi xuống. Nhưng mà Vân Tái tại tiếp xúc cái này đồ đằng thứ nhất trong nháy mắt. Trong tai liền vang lên đến từ tuyên cổ trước đó ca dao âm thanh. Vậy rất tốt nghe, là một cái nữ hài thanh âm, uyển chuyển thê lương, nàng dường như thật nhiều cố sự, muốn nói cho người đến sau. Mà nàng bộ tộc, thất bại, tại phương Nam không có ngăn cản được thiên tai cùng ôn dịch xâm nhập. Nàng đồ đằng càng ngày càng yếu, tộc nhân cũng càng ngày càng ít. Đây là cổ xưa ca, danh tự, gọi là Bạch Lộc, đây là tới từ phương Tây bộ tộc, là đến từ xa xôi, tại phương Tây cùng Trung Nguyên giao giới tuyến thượng bộ tộc. Khi đó, cái kia mảnh đất đai phương Tây là thủy thảo phong mỹ, phương Đông nhưng là sơn lâm tuấn tú địa phương, cái kia từng là một cái địa linh nhân kiệt đồng bằng. Nàng bộ tộc, gọi là Yêu Lộc Thị, nàng cư trú địa phương. Có thể xa xa nhìn thấy Tây Vương Mẫu Côn Luân, Yêu Hưu, tức Tẫn Hưu, là đối với trưởng thành thư Lộc tục xưng. Vân Tái trong ánh mắt, thần thái dần dần khôi phục, mà trong tai, trong lòng, kia đến từ cách xa đi qua cô nương. Nàng tiếng ca cũng mang tới cười, theo sau mang tới gào khóc, bộ tộc diệt vong, nghe thấy được sao? Cổ xưa ca dao, đại vu sư đối vân tái khích lệ nói, không phải toàn bộ bộ tộc, đều có thể giống như Xích Phương thị, tại một mảnh địa phương một lần nữa nhặt lên sinh hoạt dũng khí. Đại bộ phận bộ tộc, tại di chuyển sau đó, không lâu, bởi vì không quen khí hậu, liền sẽ hướng đi suy yếu, hoặc là diệt vong, chỉ có cỡ lớn bộ tộc, mới có thể tập hợp lại. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiểu bộ tộc liền không có sống sót hy vọng. Phương Nam chỗ, thấp nóng mà thêm mưa to, sơn dã vũng bùn, người tới rất nhiều, nhưng trở về người, rất rất ít, ta cho Xích Phương thị một khối đất đai. Đây chỉ là thông lệ đi qua quy tắc mà thôi. Nhưng không nghĩ tới các ngươi sống sót, mà lại trở nên càng tốt hơn. Còn muốn đem Phương Nam trở nên càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, tái A, mang theo nó. Đồng thời, mang theo những này đi qua mọi người. Bọn hắn đứng tại xa xôi đi qua. Dùng rất nhiều hai tay đem ngươi một cái xô đẩy đến tương lai đất đai bên trên. Mà ngươi khỏi phải vì bọn họ tan biến mà cảm thấy bi thương. Bởi vì ngươi còn sống. Như thế bọn hắn, liền vĩnh viễn sống ở sử sách bên trong. Vân Tái nắm chặt cái kia cốt trụy đồ đằng. Trong lòng có cực lớn xúc động cùng rung động. Đây chính là nhân tộc. Đây chính là tại cái này sơn hải bên trong. Cùng thiên địa vạn vật tranh mệnh không dứt nhân tộc. Cho dù chết đi, cũng phải vì thế gian này lưu lại thứ gì. Bởi vì ta tới qua, ta chứng kiến đi qua, ta sinh hoạt đi qua, nơi này có ta ký ức cùng cố hương, ta lại thế nào cam tâm, cứ như vậy cái gì cũng không để lại phía dưới, đến đây tiêu vong tại sử sách bên trong đâu. Vân Tái thanh âm cũng không lớn, thế nhưng đồng dạng, Tuân Sơn thị đại vu sư, cặp kia con ngươi hơi hơi co rút lại, cuối cùng biến thành không sai cùng mừng rỡ. Nhân tộc rất mệt mỏi, vì đi qua người mà sống, cũng tương tự vì tương lai hài tử có thể sống tốt hơn mà phấn đấu không dứt. Một mực như thế, phảng phất liền phải dạng này, trên đường đi đến thời gian cuối cùng, vạn thú vì mình ăn no là xong, liền không đi suy nghĩ càng dư thừa hơn sự tình. Nhưng nhân tộc, lại chú trọng truyền thừa, Vân Tái rời khỏi nơi này, Tuân Sơn thị đại vu sư. Trước phải xử lý một chút trong tay sự tình. Theo sau mới muốn đi Xích Phương thị nhìn xem cái kia chứ danh cần gạt nước. Thế nhưng Đan Chu ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy Vân Tái. Hắn không có nghe người bên ngoài nói chuyện thói quen. A Hồng có chính mình phải làm sự tình. Tay người càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã đầy đủ đẩy nhanh tốc độ xây dựng cứ điểm. Chúng ta cũng là thời điểm nên đem phân phối công việc bố trí đi. Chấm ngoặc kép, trải qua lặn lội đường xa, Kỷ Bố, Kỷ Nguyên bọn hắn, rốt cuộc tìm được trên bản đồ cái kia háo khách gấu chó động. Thế nhưng kỳ quái là, háo khách gấu chó dường như dọn nhà, chỉ để lại một chút còn chưa kịp thu thập ra lông cùng rơm rạ. Chỉnh chỉnh tề tề trải tại bên trong, đến nơi này, nói rõ bọn hắn lần này, quanh đi quẩn lại, cuối cùng là đi đến chính xác trên đường. Mà tại đám này tiến lên trong đội ngũ, Vu Phán cũng thình lình xuất hiện, còn như hóa xà, tại Vu Phán dạy dỗ bọn chúng sau đó, nói cho bọn hắn, có lợi hại hơn đám gia hỏa có thể muốn đi qua nơi này. Sau đó đem hết thảy phá hủy, thế là cho chúng nó chỉ một cái di chuyển phương hướng. Đi động đình hồ đi, hiện tại cái kia địa phương, không có người rồi, Vu Phán tại đem hóa xà khu trục sau khi đi. Kỷ Nguyên Kỷ Bố bọn hắn nhưng là thật cao hứng. Dù sao như thế đại cái nhân vật lợi hại muốn gia nhập bọn hắn Phương Nam. Mặc dù vị này Linh Sơn Vu biểu thị chỉ là vì tránh né Tam Miêu mà thôi. Thế nhưng mọi người vẫn như cũ thật cao hứng. Bất quá tại trong lúc nói chuyện với nhau, Vu Phán để lộ ra một cái đáng sợ tin tức. Hóa xả là ta chế ước không giả. Thế nhưng vùng thung lũng kia, tại Viêm Đế nữ nhi sau khi chết, đã từng bị một cái khác gia hỏa chiếm giữ. Đám này hóa xà đến thời điểm, nó dường như còn không có đi. Những cái kia hóa xà xem như nó nanh vuốt, ở chỗ này gây sóng gió. Chấm ngoặc kép, cho ta làm nô lệ, so cho cái kia gia hỏa tốt hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Kỷ Nguyên, Kỷ Bố bọn hắn đều không rõ. Đồng thời cảm giác được đáng sợ cùng vấn đề lớn. Đó là vật gì? Năm trước? Không, năm trước mùa đông. Hẳn là có giang thủy phóng đại tình huống. Chấm ngoặc kép, Vu Phán nói. Kia là một cái hầu tử. Rất cao lớn hầu tử. Nó gọi Vô Chi Kỳ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.